Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3229. Chương 3229. Bản nguyên chi hỏa khiếm khuyết. Ngay sau đó, song phương lần nữa giao lưu phương diện khác. Kỳ thật thần giới đan phương cùng nhân giới cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Mặc dù dược liệu phương diện đều không giống, nhưng là đại bộ phận dược liệu tại dược lý phương diện nhưng thật ra là đồng dạng. Chỉ bất quá đến thần giới sau đó, danh tự cùng ngoại hình không giống, sau đó dược tính đề thăng rất nhiều lần mà thôi. Cho nên, Bạch Vũ Triết y nguyên có thể dùng người một nhà giới đan phương luyện chế ra rất nhiều chủng loại cao đẳng linh đan tới. Bọn hắn song phương giao lưu, đại bộ phận đều là giống phía trước kia dạng, nơi tay pháp, trận pháp phương diện lẫn nhau đề cao, có rất ít đan phương giao lưu. Phương diện này sự tình, kỳ thật mặc kệ tại nhân giới vẫn là thần giới, luyện đan sư cũng rất để ý, tuyệt sẽ không tùy tiện tiết ra ngoài. Dù là hiện tại Bạch Vũ Triết cùng Cổ Nguyên xem như sư đồ danh phận, cũng tận lượng tránh không nói phương diện này sự tình. Đối sư phụ, ta cái này bản nguyên chi hỏa chính là tại nhân giới đạt được. Đến thần giới sau đó tựa hồ có chút không giống. Ngươi biết đây là có chuyện gì sao? 3 ngày sau đó, Cổ Nguyên đều dự định muốn bắt đầu luyện đan. Bạch Vũ Triết đột nhiên nghĩ đến chuyện này, sau đó đem chính mình bản nguyên chi hỏa phóng xuất ra. Cái này kỳ thật cũng là hắn một cái nghi hoặc, chỉ bất quá trước đó đang nghe những cái kia thần giới bí mật sau đó, hắn đem cái này để một bên, tạm thời quên đi mà thôi. Bản nguyên chi hỏa vẫn là bản nguyên chi hỏa, bất quá đến thần giới sau đó, nó thiếu khuyết một loại đồ vật, chỉ cần dung nhập sau đó, nó liền sẽ cùng thần giới bản nguyên chi hỏa không có khác nhau. Cổ Nguyên giải thích một câu, sau đó cười một cái nói, tiểu tử ngươi vận khí thật đúng là rất tốt, liền ngay cả vi sư, bây giờ cũng còn không có bản nguyên chi hỏa đâu. Thần giới dù lớn, nhưng là những này vô cùng chân quý đỉnh tiêm bảo vật, y nguyên vẫn là rất ít xuất hiện. Bất quá Cổ Nguyên đan hỏa mặc dù không phải bản nguyên chi hỏa, nhưng cũng phi thường cường đại, so với bản nguyên chi hỏa cũng không kém bao nhiêu. Ồ, cần dung nhập bảo vật gì? Bạch Vũ Triết hiếu kỳ nói, lúc trước hắn xác thực cũng là ẩn ẩn có thể cảm giác được. Chính mình bản nguyên chi hỏa tựa hồ thiếu khuyết một chút cái gì, nhưng hắn căn bản cũng không biết cụ thể là cái gì. Thiếu khuyết âm dương lân hỏa, đây cũng là một loại bản thân liền rất mạnh đan hỏa tài liệu, ẩn chứa trong đó đạo âm dương, mà bản nguyên ý nghĩa kỳ thật chính là thế gian vạn vật đầu nguồn, nó bên trong bản thân nhất định phải có đạo âm dương, mà nhân giới bản nguyên tự nhiên là không trọn vẹn, đến thần giới sau đó liền thể hiện ra. Cổ Nguyên giải thích nói, kia cái gì địa phương có thể tìm tới âm dương lân hỏa? Bạch Vũ Triết liền vội vàng hỏi, hắn ngược lại là muốn hỏi Tử Tiêu Cung có hay không, nhưng là không có có ý tốt hỏi, dù sao mình vừa tới Tử Tiêu Cung, Cổ Nguyên không nói gì liền đã đáp ứng để cho mình tu luyện Nghịch Thiên Quyết. Hắn biết Tử Tiêu Cung quy củ chung là không có chuyện như thế. Cho dù là Cổ Thanh Vân muốn thu hoạch được công pháp gì cùng tài nguyên, cũng cần chính mình đi cố gắng mới được. Cái này đã chiếm nhân gia rất lớn tiện nghi, làm sao tốt trực tiếp mở miệng hỏi đâu. Cái này sẽ rất khó nói. Mặc kệ là dương khí nặng địa phương hay là âm khí nặng địa phương cũng có thể. Tử Tiêu Cung trước kia ngược lại là có được qua, bất quá bây giờ đã không có. Phương diện này ngươi cũng không cần sốt ruột, dù sao ngươi bây giờ cũng không cần luyện đan, chờ ngươi sau khi thực lực cường đại, lại đi ra tuân theo đi, cũng xem như là lịch luyện. Cổ Nguyên giống như là đã an bài tốt Bạch Vũ Triết sau đó muốn đi con đường, cái này khiến Bạch Vũ Triết rất cảm động. Đón lấy, Bạch Vũ Triết liền quan sát Cổ Nguyên bắt đầu luyện đan.